Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 628, người dẫn đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cưỡi Dương Đức Văn chuẩn bị xe ngựa sang trọng, đi tới Đại Đức Vương Triều Hoàng cung cách đó không xa. Xuống xe ngựa, chậm rãi hướng Hoàng cung chỗ cửa lớn đi tới. Hoàng cung trọng địa, cấm thông hành. Dương Phong vừa đi tới Hoàng cung đại môn 100 mét chỗ. Một tên thị vệ liền giơ lên trường thương trong tay, lớn tiếng quát lớn: "Ta là trước tới tham gia Thanh Vân công chúa cử hành yến hội. Đây là ta thiếp mời." Nhìn xem ngăn tại trước người mình thị vệ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thư mời. Trong tay tùy ý lung lay, gặp qua tiểu hầu gia. "Tiểu hầu gia mời theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Thanh Vân cung chủ yến sẽ địa điểm." Tên thị vệ kia tiếp nhận Dương Phong trong tay thư mời, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, đem đưa trả lại cho Dương Phong, một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Sau đó, Dương Phong liền đi theo tên thị vệ kia sau lưng, tiến vào vàng son lộng lẫy hoàng cung bên trong, dọc theo rộng rãi sạch sẽ thông đạo, 7 lần quạt 8 lần rẽ vòng qua mấy tòa cung điện, đi tới hoàng cung chỗ sâu một cái vườn hoa ở trong. Vườn hoa diện tích rất nhiều, chừng hơn 1000 mẫu. Bên trong trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, nguyên một đám tinh xảo lầu các cùng đình nghỉ mát tản mát tại nguyên một đám nơi hẻo lánh. Trung tâm nhưng là một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu đá xanh quảng trường. Rộng rãi đá xanh quảng trường bên trên, thả ở mấy trăm cái dài hơn 1 mét bàn trà. Mỗi một cái bàn trà bên trên đều đổ đầy các loại tinh xảo hoa quả thức nhắm cùng một bầu rượu ngon. Từng người xuyên mỹ lệ cung nữ, yên tĩnh đứng tại bàn trà đằng sau, tùy tiện vì khách nhân cung cấp rót rượu, nghe theo khách nhân phân phó. Làm Dương Phong đi tới vườn hoa thời điểm, trong hoa viên đá xanh quảng trường bên trên đại bộ phận bàn trà phía sau đều ngồi đầy thanh niên. Nam nữ, đang tại top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, đối với Dương Phong đến. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không đang chăm chú. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng gần nhất một cái bàn trà bên cạnh đi tới, tùy ý ngồi tại bàn trà đằng sau, mới bắt đầu quan sát đá xanh quảng trường mấy trăm tên thanh niên nam nữ cùng tình báo bên trên tên người đối ứng đứng lên. Mấy trăm cái thanh niên nam nữ tuổi tác cũng không lớn, mỗi một người trên người đều tản ra khí tức cường đại, chí ít cũng nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi. Trong đó ngồi tại chủ vị bên trên Thanh Vân công chúa cùng hắn hai bên trái phải Lưu Hiểu Lan cùng Triệu Hải khí tức cường đại nhất, nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, người đều đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu đi. Sau nửa giờ, đá xanh quảng trường bên trên bàn trà ngồi đầy người. Ngồi tại chủ vị bên trên Thanh Vân công chúa, nhìn phía dưới bàn trà ở trong mấy trăm thanh niên nam nữ, một khuôn mặt ý cười nói ra. Thanh Vân công chúa vừa mới nói ra, liền gặp được một đám xuyên màu trắng xa y mỹ lệ vũ nữ, tiến vào đá xanh giữa quảng trường, bắt đầu biểu diễn lên mỹ diệu vũ điệu. Đứng tại bàn trà phía sau cung nữ cũng bắt đầu cho bàn trà cái khác khách nhân rót rượu. Làm yến sẽ tiến hành đến một nửa thời điểm, Thanh Vân công chúa bưng chén rượu lên, hướng về phía dưới mấy trăm thanh niên nam nữ lớn tiếng nói ra: "Các vị, tạ ơn các ngươi trước tới tham gia Thanh Vân sinh nhật yến. Biết ta ở chỗ này sớm mong ước đại gia có thể tại không lâu sau đó ngoại môn đệ tử khảo hạch ở trong thuận lợi qua ải, trở thành tiên võ các ngoại môn đệ tử." Nói xong, Thanh Vân công chúa liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nghe được Thanh Vân công chúa, khi nhìn đến Thanh Vân công chúa động tác, mấy trăm tên thanh niên nam nữ nhao nhao đáp quát một tiếng. Liền bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ba ngày sau đó chính là tiên võ các chiêu sinh đại hội bắt đầu thời gian. Các vị đang ngồi đều là chúng ta Đại Đức Vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt. Đều có thể miễn thử tiến vào tiên võ các, cũng tự động đạt được ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách. Cũng liền nói chúng ta sau này sẽ là đồng môn, về sau muốn cùng nhau tại tiên võ các tu luyện. Tiên võ các địa bàn quản lý có 3.000 vương triều. Chúng ta Đại Đức Vương triều chỉ là một cái trong số đó. Vì tốt hơn phát triển, vì đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, vì không bị tiên võ các bên trong những đồng môn khác khi nhục. Chúng ta Đại Đức Vương triều đồng môn cần liên hợp lại, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, giúp đỡ cho nhau mới có thể không bị những đồng môn khác khi nhục, tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Có điều, chúng ta những người này ngày thường đều sinh hoạt tại tất cả cái khu vực, không phải đặc biệt quen thuộc, rất nhiều trước đó càng là liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Vì lẽ đó ta muốn mượn nhờ lần này Yến biết, để đại gia biết nhau một chút, thuận tiện tuyển ra một cái người dẫn đầu, làm cho chúng ta Đại Đức Vương triều lần này đệ tử thủ lĩnh, dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến bộ, tại tiên võ các ở trong tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, thu hoạch cao hơn địa vị. Nhìn thấy đám người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Thanh Vân công chúa khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói ra: Thanh Vân công chúa nói không sai, chúng ta những người này hẳn là đoàn kết lại, tạo thành một cái chỉnh thể, mới có thể tại tiên võ các ở trong đạt được cao hơn địa vị, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Thanh Vân công chúa chẳng những là đế quốc công chúa, còn nắm giữ cương khí cảnh thực lực tu vi, hoàn toàn có thể thành cho chúng ta đám người này thủ lĩnh. Để hắn dẫn dắt chúng ta cùng một chỗ tại tiên võ các tranh thủ nhiều hơn quyền lợi. Chúng ta những người này là hẳn là đoàn kết lại. Triệu Hải tiểu hầu gia, vì người mười phần hào sảng, lấy giúp người làm niềm vui, quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế, còn nắm giữ cương khí cảnh thực lực tu vi, có thể đảm nhiệm người dẫn đầu, thành cho chúng ta đám người này thủ lĩnh. Tiên võ các bên trong, cường giả vi tôn, ai thực lực mạnh nhất, người đó là thủ lĩnh. Không sai, thủ lĩnh không phải tuyển ra tới, mà là đánh ra tới. Ai thực lực mạnh nhất, chính là thủ lĩnh. Thanh Vân công chúa vừa mới nói ra, phía dưới tuổi trẻ tuấn kiệt liền nhao nhao lớn tiếng kêu la lên. Có người giúp đỡ Thanh Vân công chúa thành làm thủ lĩnh, có người giúp đỡ Triệu Hải thành làm thủ lĩnh, cùng nhiều người thì đề nghị mọi người giao đấu, sức chiến đấu tối cường giả đảm nhiệm thủ lĩnh. Bất luận là tại chúng ta Đại Đức Vương triều, vẫn là tại tiên võ các, thậm chí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, đều là cường giả vi tôn. Ai muốn trở thành cho chúng ta đám người này thủ lĩnh, liền hướng đại gia xem thoáng qua hơn người thực lực cùng sức chiến đấu đi. Nghe được đám người kêu la thanh âm, Thanh Vân công chúa vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Thanh Vân công chúa liền vỗ vỗ tay, để cho người ta đem đá xanh quảng trường bên trên bàn trà toàn bộ rút đi, đem so với đấu sân bãi cho dọn ra tới, làm quảng trường bên trên bàn trà toàn bộ rút lui sau khi đi. Xuyên màu xanh quần áo, tư thế hiên ngang Thanh Vân công chúa, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, chủ động đi đến giữa quảng trường, một khuôn mặt ý cười nhìn qua ở đây mấy trăm tên thanh niên tuấn kiệt nói ra: Các vị, ai muốn thành cho chúng ta đám người này thủ lĩnh, liền mời đứng ra cùng ta luận bàn một chút, nếu như có thể đánh bại ta, ta liền thừa nhận hắn thủ lĩnh thân phận. Thanh Vân công chúa đang khi nói chuyện, liền thôi động thể nội cương khí, một cỗ cường đại cương khí từ hắn trên người bay lên, tại hắn bên người vờn quanh, chớp động lên hào quang sáng chói, phóng thích ra cực lớn uy áp. Nghe được Thanh Vân công chúa, khi nhìn đến Thanh Vân công chúa nụ cười trên mặt, cảm nhận được Thanh Vân công chúa bên người cương khí ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực. Quảng trường bên trên đại bộ phận thanh niên tuấn kiệt đều biết mình không phải là đối thủ, không dám hơn ngàn khiêu chiến, chỉ là đưa ánh mắt về phía Thanh Vân công chúa trên người, muốn nhìn một chút ai thực lực có thể đủ thắng quá Thanh Vân công chúa một bậc. Thanh Vân công chúa, ta muốn thành cho chúng ta đám người này thủ lĩnh, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Xuyên màu lam công tử phục, dáng người cao to, thể trạng cường tráng, tướng mạo tuấn lãng Triệu Hải, mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái trường thương màu bạc, chậm rãi đi đến giữa quảng trường, cùng Thanh Vân công chúa cách nhau 100 mét mà trông, nhẹ giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí tức từ Triệu Hải thân bên trên tản mát ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cương khí từ Triệu Hải thân bên trên tản mát ra, tại hắn bên người vờn quanh, chớp động lên hào quang sáng chói. 10 năm trước, Triệu Hải liền đã tu luyện tới chân khí cảnh, có thể gia nhập Tiên Võ Các, đạt được Tiên Võ Các ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách. Bất quá, Triệu Hải không có tại 10 năm trước gia nhập Tiên Võ Các, mà là khổ tu 10 năm, đem tu vi tăng lên tới cương khí cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đạt được Tiên Võ Các nội môn đệ tử khảo hạch tư cách, nhất cử tấn thăng làm Tiên Võ Các nội môn đệ tử, đạt được Tiên Võ Các phong phú ban thưởng, mượn nhờ Tiên Võ Các ban thưởng, nhất cử đột phá cương khí cảnh, tiến vào âm dương kính, trở thành một tên trúc cơ cảnh vũ giả, đạt được 500 năm tuổi thọ. Triệu Hải tại 3 năm trước đây liền đã đột phá đến cương khí cảnh, đem ra truyền võ kỹ huyết chiến quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, Thanh Vân công chúa rất có thể không phải hắn đối thủ. Thanh Vân công chúa mặc dù tại 1 năm trước mới đột phá chân nguyên cảnh, tiến vào cương khí cảnh, nhưng Thanh Vân công chúa thiên tài chắc tuyệt, tại thêm Thượng Hoàng Phòng ở trong chân quý đan dược không ít, để Thanh Vân công chúa tốc độ tu luyện rất nhanh, ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, liền đem cương khí cảnh tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, cũng đem Hoàng Thất Bát Đại Võ Kỹ một trong Lưu Tinh Kiếm Pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Triệu Hải muốn đánh bại Thanh Vân công chúa cực kỳ không dễ. Ngoặc kép, nhìn thấy Triệu Hải hạ tràng, chung quanh mấy trăm tên thanh niên tuấn kiệt nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Mà Dương Phong thì giữ im lặng nhìn xem hai người, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Triệu Hải cùng Thanh Vân công chúa bắt đầu chiến đấu. Chỉ thấy được Thanh Vân công chúa thể nội cương khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động, theo cánh tay kia huy động, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Triệu Hải trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Thanh Vân công chúa lăng lệ kiếm mang công kích, Triệu Hải vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay trường thương màu bạc nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cương khí ghé vào ngân sắc thương mang bên trên, từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp lăng lệ kiếm mang. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, lăng lệ kiếm mang cùng lăng lệ thương mang chạm va vào nhau, phát ra một đạo va chạm kịch liệt thanh âm. Một cỗ vô hình năng lực từ trong bộc phát ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, làm bốn phía quan chiến thanh niên tuấn kiệt không thể không ra tay, thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên đem tản đi khắp nơi ra năng lực phá hủy. http://www.sop.com.xt 90316